Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, thăm. Trình Dạ nghỉ đông kỳ nghỉ, đang cùng Mục Lãnh xảo xảo nháo nháo chung chính thức bắt đầu. Ở đại học bận làm việc ngay ngắn một cái học kỳ sau. Trình Dạ rốt cuộc có thời gian nghỉ ngơi một chút. Trước ở nhà cá mặn như vậy nằm thi rồi tốt vài ngày sau. Thoải mái đủ rồi sau khi, Trình Dạ lại không thể không bò dậy bắt đầu học tập của hắn tiến trình. Phục biến hóa hàm số, cùng thường vi phân phương trình, này hai môn ở sinh viên cân nhắc mạnh. Mẽ bên trong cần dùng đến chương trình học, còn cần Trình Dạ ở hết năm trước tự học hoàn thành. Đón một chiếc xe. Trình Dạ chạy thẳng tới Thanh Thành, thành phố lớn nhất thư điếm. Vốn là suy nghĩ chỉ mua phục biến hóa hàm số cùng thường vi phân phương trình này hai quyển sách. Bất quá nghĩ đến dứt khoát đều tới, không bằng duy nhất mua thêm một chút nghĩ muốn pháp. Trình Dạ lại trước sau từ trên giá sách cầm mười mấy cuốn sách. Một khối tính tiền, thật biến hóa hàm số cùng hiện lên hàm phân tích, trừu tượng đại số. Xác suất bàn về cùng cân nhắc lý thống kê, hình học topo, thiên vi phân phương trình. Những thứ này đều là ngành toán học ở 4 năm đại học trong gặp nhau học được chương trình học. Ôm nặng mười mấy cân một chồng sách trở lại phòng ngủ mình. Phòng ngủ trên giá sách kia mấy trăm quyển trung học đệ nhị cấp học tập sách đã bị Giang Lan dọn dẹp hết sạch, giờ phút này lộ vẻ có chút trống không. Trình Dạ mang mười mấy cuốn sách chỉnh tề đặt ở trên giá sách. Nhẹ nhẹ cười cười, lấy học tập của hắn tốc độ. Phòng trừng cái này kệ sách, sẽ rất nhanh lần nữa bị bày đầy đi. Học tập, tao niên, rót một ly cà phê. Trình Dạ ngồi ở trước bàn đọc sách, mở ra, phục biến hóa hàm số, quyển sách này trang tên sách. Tranh cãi độ. Phục biến hóa hàm số dĩ nhiên là so với năm thứ nhất đại học học cao thay mặt. Số cái gì cao hơn bên trên một cấp bậc, như vậy chương trình học là lấy đạo cân nhắc cùng điểm tích lũy coi như điểm xuất phát. Dần dần phát triển ra tới, coi như hàm số bàn về chi nhánh một loại, tương đối thật biến hóa hàm số mà nói. Phục biến hóa hàm số là lấy số nhiều khu vực làm một tự lượng biến đổi. Tiến hành đủ loại hàm số vận toán, operation, mà bổn giáo tài sách chủ yếu là thông qua ba cái phương diện giảng giải có liên quan phục biến hóa. Hàm số nội dung, phân tích hàm số, tính chung ánh chiếu, Riemann mặt cong, Trình Dạ trong tay để bản nháp giấy. Một bên đọc sách, cũng một bên tính toán trong sách định lý, tỉ như Cauchy-Worksat, Cauchy-Gaussa. Định lý chính là chỉ một cái hàm số f, z ở khu vực U trên có định lý g, z xưng là f, z ở khu vực U lên phân tích nguyên hàm số. Nếu g, z ở U bên trên phân tích lại g, z bằng f, z ở U bên trên khắp nơi thành lập. Nhìn xong cái này định lý sau, Trình Dạ cũng không có trực tiếp nhìn một chút mặt liên quan tới định lý căn cứ chính xác minh quá trình, mà là trực tiếp ở bản nháp trên giấy chứng minh mình. Thiết lập gamma, A, B, C là trục đoạn bóng loáng đồ thị. Tham số phương trình gamma, T, A, T, B, nếu F, X ở gamma bên trên liên tục là F, Z, D, Z, A, B, F, gamma, T, gamma, T, DT, chứng tất. Trình Dạ mở ra tài liệu giảng dạy sách so sánh, ý nghĩ hoàn toàn giống nhau. Hoa ken két, quả nhiên, đại số học gia Augustin Louis Cauchy cùng ý nghĩ của ta như thế đây. Ôm mỹ tư tư tâm tình, Trình Dạ tiếp tục nhìn xuống, dùng không sai biệt lắm hai ngày. Trình Dạ cuối cùng đem phục biến hóa hàm số quyển này hơn 200 trang sách nhìn xong. Nội dung trong sách đã toàn bộ thông hiểu đạo lý. Tuy nói khoảng cách trở thành phục biến hóa hàm số lĩnh vực này đại nghiêu còn kém không ít khoảng cách, nhưng chỉ là ứng đối với toán học cạnh tranh lời nói. Sớm đã đầy đủ, Trình Dạ trước không nóng nảy đi tự học một quyển khác Thường Vi Phân Phương Trình. Cùng Thanh Thành Nhị Trung bên kia ước định đi tổ chức giảng tọa, thời gian là 3 ngày sau. Mà hôm nay, Trình Dạ dự định đi trước Nhị Trung thăm một chút trung học đệ nhị cấp chủ nhiệm lớp Lão Đường. Bước vào kia xa cách nửa năm dài Nhị Trung sân trường. Trình Dạ khá có một loại áo gấm về làng cảm giác. Đã từng cảnh tượng nhất mạc mạc trong đầu thoáng qua. Một năm trước hôm nay, hắn vẫn một người bình thường học sinh trung học đệ nhị cấp. Chết lặng tiếp nhận hướng 6 buổi tối 9 học tập sinh hoạt. Đối với tương lai mê mang mà lại luống cuống. Không biết sau này nên làm gì. Nhưng bây giờ, hắn không giống nhau. Hắn nắm chặt đít ngón tay hơi trắng bệch. Trong lòng cái đó trở thành ép vương mục tiêu càng phát ra kiên định. Dựa theo trí nhớ, Trình Dạ đi tới số học tổ văn phòng. Đẩy cửa đi vào, bên trong phòng làm việc vẫn là quen thuộc bố trí. Chỉ bất quá, Trình Dạ quét mắt một vòng mấy lúc sau, cũng không phát hiện Lão Đường bóng người. Trình Dạ, ngươi trở lại. Bỗng nhiên, một tiếng thanh âm kinh ngạc, hấp dẫn bên trong phòng làm việc còn lại số học lão sư chú ý của. Nhất là nghe được cái đó được khen là truyền kỳ tên của. Từng cái một ánh mắt ở trong phòng làm việc quét qua. Cuối cùng dừng ở người thiếu niên kia trên người. Số học tổ đám này lão sư coi như là nửa nhìn Trình Dạ từng bước một lớn lên nhân. Thấy Trình Dạ, dĩ nhiên là mừng rỡ đan sen. Trình Dạ, người tiểu tử này có phải hay không thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên? Liền đem chúng ta đám này lão gia hỏa quên. Hơn nửa năm cũng không thấy ngươi trở lại xem chúng ta một lần. Vị kia đeo kính, trước thường thường khiến Trình Dạ giúp làm đề chương lão sư chuyển qua ghế ngồi. Cười trêu ghẹo nói, không có, không có, ta nào dám đây. Trình Dạ cười khổ khoát tay lia lịa. Ngài cũng biết, Đại học Thanh Hoa học tập có thể một chút không sánh vai bên trong rộng thùng thình bao nhiêu. Không phải là ta không nghĩ đến viếng thăm. Thật sự là bận quá không có thời gian. Không việc gì, không việc gì. Một vị khác số học tổ lão sư mở miệng. Lão Trương người này chính là nhìn ngươi cái này thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên không phải. Là đích thân hắn dạy dỗ. Quán niệm sâu đậm là được. Ngươi là đến tìm lão Đường đúng không? Hắn bây giờ đang ở ngươi ban đầu 18 ban phòng học cho học sinh làm câu hỏi cuộc so tài dạy kèm. Đây. Vậy các vị lão sư, ta, đi, cũng không biết lão Đường cái tên kia đời này tu cái gì có phúc. Dạy ngươi một cái như vậy học sinh giỏi. Ở trường lão sư tiếng cười mắng bên trong, Trình Dạ quan môn đi ra số học tổ phòng làm việc. Bởi vì cao tam tuổi tác, cũng chính là Trình Dạ cao tam thời điểm cao 2 tuổi chỉ có 16 lớp. Cho nên ban đầu cao tam 18 ban phòng học biến thành một cái số học thi đua dạy kèm phòng học. Mà lão Đường bởi vì đào tạo được Trình Dạ như vậy một cái thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên. Hơn nữa bản thân số học tài nghệ quả thật đủ. Vì vậy liền trở thành lần này thi đua dạy kèm lão sư. Đi tới cửa phòng học sau, Trình Dạ xuyên thấu qua cửa sau cửa sổ thủy tinh hướng bên trong nhìn. Bên trong phòng học ngồi 30 mấy vị học sinh, phần lớn là nam sinh, chỉ có linh tinh mấy nữ sinh. Bọn họ ngẩng đầu nhìn tấm bảng đen, hết sức chuyên chú, không có gì bất ngờ xảy ra. Này 30 mấy vị học sinh tương hội tại sang năm tham gia thống nhất cử hành trung học đệ nhị cấp. Số học thi đấu vòng tròn, sau đó trong đó nhất đẳng thưởng người đoạt giải. Liền có cơ hội ghi danh tham gia năm sau 3 tháng cử hành IMO. Vì nước làm vẻ vang. Trước, Trình Dạ cũng không có tham gia qua IMO. Thậm chí ngay cả giống như là như vậy thi đua dạy kèm cũng chưa từng có. Đây coi như là Trình Dạ một cái không nhỏ tiếc nuối. Chẳng qua là không biết mình đám này học đệ học muội môn có không có người có thể thay thế hắn ở IMO trận chung kết bên trên thu hoạch kim bài. Trình Dạ nhẹ nhàng đẩy ra phòng học cửa sau, lặng lẽ sờ một cái, rón rén đi vào, tìm hàng sau một cái chỗ trống ngồi xuống. Trên bục giảng lão Đường đang ở nghiêm túc giảng bài, cũng không phát hiện bên trong phòng học nhiều hơn một vị học sinh. Lão Đường nắm một quyển thi đua dạy kèm sách, thẳng thắn nói, tiếp đó, chúng ta nhìn cuối cùng một đạo đề. Đây là năm ngoái số học thi đấu vòng tròn nhị thử thứ hai đếm ngược đề. Ta nhìn một chút bài thi của các ngươi, chỉ có Trần Công một người làm đi ra. Phía dưới ta tới cho các ngươi nói một chút đạo đề này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.